Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, Tử Lôi Hiện. Cổ Phong mở miệng, đối mặt với Cung Trường Tồn, không có chút nào lưu tình, một quyền đem thân thể đánh xuyên, Cung Trường Tồn thi thể, từ không trung rơi xuống, mà hắn nguyên thần thoát ra, liền muốn chạy trốn, nhưng Cổ Phong nơi nào sẽ cho loại cơ hội này. Một thanh trực tiếp đem hắn nguyên thần bắt lấy. Rất tốt, toàn bộ tu vi đều cô đọng đến trong nguyên thần. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái này Cung Trường Tồn nguyên thần. Nhạt nói, Cung Trường Tồn nguyên thần sắc mặt thảm bạch. Cổ Phong, đừng có giết ta, ta có thể đem phi tiễn giới giới chủ vị trí cho ngươi. Sau này phi tiễn giới thuộc về ngươi. Không nên giết, chấm ngoặc kép, rất đáng tiếc, ta không cần. Cổ Phong lãnh ngữ, vung tay lên, lúc này, Cung Trường Tồn nguyên thần bên trên linh trí, trực tiếp bị Cổ Phong sinh sinh xóa đi, chư giới võ giả sắc mặt, mỗi một cái đều là cực kỳ khó coi, sợ, bọn hắn thật sợ, đầu tiên là Phong Thiên Hành, sau đó là Linh Mộc Bà Bà, hiện tại lại là Cung Trường Tồn, ba cái chín lần lôi kiếp giới chủ, tại Cổ Phong trước mặt, hẳn là không thể chống đỡ một chút nào. Mà hiện tại Cổ Phong còn tại biến cường. Cổ Phong cầm trong tay Cung Trường Tồn nguyên thần. Phi thân lên. Đi thẳng tới đại ma lão tổ trước mặt. Lão tổ. Nuốt vào. Lời nói ở giữa. Cổ Phong đem Cung Trường Tồn cái này chỉ còn lại có tinh thuần hồn lực cùng tu vi lực lượng nguyên. Thần. Trực tiếp chui vào đại ma lão tổ trong miệng. Đại ma lão tổ nhanh chóng dung hợp cái này trong nguyên thần lực lượng. Lúc đầu hấp hối hắn. Thân thể khôi phục nhanh chóng. Cổ Phong, lão phu thiếu ngươi, chỉ sợ đời này đều trả không hết. Đại ma lão tổ nhìn lấy Cổ Phong, cảm thán mở miệng, ngươi ta trước đó, không cần nói thiếu. Cổ Phong nhạt nói, lần nữa bay lên trời. Lạnh lùng ánh mắt, quét qua tất cả ngoại giới võ giả. Lãnh ngữ, người kế tiếp, là ai? Đại gia nghe đến lời này, đều là giật mình một cái. Đáng sợ, thật đáng sợ, hiện tại Cổ Phong lời nói, dường như liền là tử vong đại danh từ. Giờ khắc này, Côn Luân đạo nhân, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, Cổ Phong, không cần phô trương thanh thế, không ai có thể liên tục vượt qua 7 lần lôi kiếp. 6 lần chính là ngươi cực hạn. Đại gia nghe nói, ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Xác thực, tất cả mọi người là lôi kiếp võ giả. Đối với độ kiếp đều là hiểu, cơ bản bên trên, liên tục vượt qua 6 lần, liền là cực hạn, cơ bản bên trên không có người có thể ngay cả tục vượt qua 7 lần lôi kiếp. Chỉ ít mọi người tại đây, đều chưa nghe nói qua. Nói cách khác, cái này Cổ Phong, đem sẽ không dẫn tới lôi kiếp. Nói cách khác, hiện tại chính là giết hắn cơ hội thật tốt. Trong lúc nhất thời, có ít người bắt đầu kích động. À... Cổ Phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía đám người. Ai cho là ta, vô pháp dẫn tới lần thứ 7 lôi kiếp. Cứ việc tới chính là, Cổ Mỗ phụng bồi tới cùng. Lời nói ở giữa, Cổ Phong trên thân khí thế kinh khủng. Bỗng nhiên tỏa ra, mặc dù Cổ Phong chẳng qua là 6 lần lôi kiếp. Nhưng khí thế bên trên đã không thua 7-8 lần lôi kiếp cường giả. Đại gia nghĩ đến phía trước. Cung Trường Tồn cùng Phong Thiên Hành chết thảm. Trong lúc nhất thời đồng đều là không dám tiến lên. Côn Luân đạo nhân ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa. Chẳng lẽ cái này Cổ Phong thật có thể dẫn tới lần thứ 7 lôi kiếp hay sao? Côn Luân, đừng nóng vội. Ta sẽ đem ngươi lưu tại cuối cùng. Cổ Phong nhìn về phía Côn Luân đạo nhân. Một tiếng lãnh ngữ, lập tức ánh mắt quét qua. Rơi vào cái kia lưu hỏa giới giới chủ. Viêm Thiên trên thân, chính là ngươi. Viêm Thiên vừa rồi, bị Cổ Phong lấy hồn quy lâm ý cảnh biến thành hồn thụ hút đi nguyên thần. Hiện tại chỉ có nhục thân lưu tại nơi này. Có thể nói cơ bản không có cái gì sức chống cự. Mà cái kia Viêm Thiên chu vi lưu hỏa giới võ giả. Đều là sắc mặt đại biến. Nhưng qua vài cái hô hấp, bên trên bầu trời, mây đen kia, đều không có lôi điện thai nghén. Thậm chí, mây đen kia, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mây đen muốn tiêu tán. Quả nhiên, không ai có thể liên tục dẫn tới 7 lần lôi kiếp. Cái này cổ phong, dừng ở đây. Vô pháp nhờ vào thiên lôi. Chúng ta đồng loạt ra tay. Hắn chắc chắn phải chết. Coi như hắn lại cường cũng không có khả năng là chúng ta mấy vạn lôi kiếp võ giả liên thủ đối. Thủ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Hải Vân Tâm, giờ khắc này, cũng là mở miệng. Cổ phong, dừng ở đây đi. Không ai có thể liên tục 7 lần dẫn tới thiên kiếp. Chấm ngoặc kép, a, có đúng không? Cổ phong nhàn nhạt một câu, nhìn về phía không trung. Thiên kiếp, đến, cũng tại cổ phong cái này mở miệng trong nháy mắt. Bên trên bầu trời, cái kia đã cơ hồ tiêu tán mây đen bỗng nhiên chấn động. Cái này chấn động phía dưới, mây đen kia bỗng nhiên lại là ngưng tụ. Đồng thời, trong đó một mảnh tử quang nộ phóng mà ra. Cái này tử quang hào quang lóa mắt, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Từng đạo tử sắc hồ quang điện ở trong đó thai nghén. Tử, đây là tử, Côn Luân đạo nhân mấy người. Ánh mắt bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Cũng tại lúc này, Linh Tham Tinh, cái kia cự đại nhân xâm nội bộ bên trong. Bạch Tham nhìn lấy chính mình lệnh bài bên trên lấp lánh tử quang. Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tử lôi kiếp, tiên đạo thất giai tư chất, hoàng cấp tư chất, cái này, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Bạch Tham trong đầu oanh minh không thôi. Phía trước, xuất hiện lục lôi kiếp. Nàng đã đủ chấn động. Không nghĩ tới tiếp đó. Lại liên tục xuất hiện thanh lôi kiếp. Lam lôi kiếp. Mà để nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Là xuất hiện tử lôi kiếp. Dẫn tới tử lôi kiếp người. Chỉ cần không được thất bại nửa đường. Tương lai nhất định có thể thành tựu một tên tiên đạo thất giai tiên hoàng. Tiên hoàng là nhân vật bậc nào? Thiên linh tiên vực, chiếm cứ tinh không cực kỳ bao la. Từ Hạo Thiên Tiên Tôn khống chế. Toàn bộ thiên linh tiên vực chỉ có hắn một cái tôn cấp cường giả. Hạo Thiên Tiên Tôn dưới trướng. Lại có thất đại tiên hoàng. Cái này thất đại tiên hoàng nắm trong tay thiên linh tiên vực phạm vi bên trong 7 cái hoàng cấp. Tinh vực, nói cách khác, toàn bộ thiên linh tiên vực. Chỉ có cái này 7 cái tiên hoàng. Nếu như xuất hiện cái thứ 8. Hạo Thiên Tiên Tôn, sẽ đích thân đem thiên linh tiên vực bên trong một bộ phận tinh thần. Chia cho người này, để cho khống chế, tôn cấp cường giả, tứ đại tiên vực, riêng phần mình chỉ có một cái. Hoàng cấp cường giả, là mỗi một cái tiên vực trụ cột vững vàng. Đã lâu tuế nguyệt phía trước, tinh không đại chiến, cường giả vẫn lạc vô số. Đến hiện tại trong tinh không, cũng là minh tranh ám đấu. Tứ đại tiên vực. Lẫn nhau ở giữa, cũng không phải là hòa bình, như là xuất hiện một phương cực mạnh, hoặc là xuất hiện một phương cực yếu. Rất nhanh đại chiến nhất định còn muốn bộc phát. Như vậy, đối với mỗi một cái tiên vực tới nói, hoàng cấp cường giả là cực kỳ trọng yếu. Mỗi một cái tiên vực, như là xuất hiện hoàng cấp tư chất yêu nghiệt, đều sẽ bị cao tầng trực tiếp trọng điểm bảo hộ. Bởi vì như vậy người... rất dễ dàng lọt vào cái khác tiên vực người cướp đoạt. Nếu như vô pháp cướp đoạt đi, cũng sẽ bị cái khác tiên vực người giết chết. Cũng tại thời khắc này, một tên thuộc hạ đi vào cự đại nhân xâm bên ngoài, ôm quyền mở miệng, khởi bẩm tiên vương đại nhân, ta Linh Tham tinh vực phạm vi bên trong, toàn bộ tinh thần đều đã truyền đến tin tức. Hôm nay không có người dẫn tới lục sắc lôi kiếp. Không có người. Cái này sao có thể? Bạch Tham ánh mắt biến hóa. Hắn hiểu rõ. Người phía dưới. Tuyệt không dám hướng chính mình nói láo. Huống hồ xuất hiện một cái yêu nghiệt. Đối với mỗi một cái tinh thần tới nói. Đều là cự đại tạo hóa. Bọn hắn cũng không cần thiết nói láo. Như thế nói đến. Cái này dẫn tới dị sắc lôi kiếp người. Không tại Linh Tham tinh vực phạm vi bên trong tinh thần. Nói cách khác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.